Phúc Đức Thiên Quan, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là rời xa thần sơn mới có thể cảm giác được. Nơi này phong thủy thường thường, thậm chí hoang vu, lấy Hoàng Thiên bây giờ tu vi, tự nhiên có thể thấy được chỗ kỳ hoặc. Chỗ như vậy, dạng này nội tình, như thế che hẹp, làm sao lại đầy đủ đem Hoàng Thiên dãy núi bồi dưỡng đến thất phẩm. Thậm chí tạo nên một cái phúc địa đến. Bất quá, Hoàng Thiên từ đầu đến cuối tin tưởng mình là độc nhất vô nhị. Chỗ tu luyện đến như hôm nay, một bước một cước ấn, mặc dù hơi có vẻ thuận lợi, nhưng cũng không phải là thật sự khẽ đảo thuận gió, cũng là ngoại kiếp trùng điệp. Nhà mình cũng không phải cái gì trò chơi chi thần, hắn là một cái hệ thống liền che đậy hắn sở hữu cố gắng. Nhà mình cố gắng cũng không phải nguồn gốc từ một giọt máu phúc ấm. Hoàng Thiên bản thân cấu thành ba cái bộ phận, một là lớn địa linh cơ chỗ dựng dục địa khí, là bản thân khí chỗ đạo vậy. Hai là cái này không hiểu một giọt tinh huyết, là bản thân hình bắt đầu vậy. Cùng khí tướng hợp, bắt đầu được sinh cơ. Nhưng chân chính chủ đạo nhà mình hành vi là hồn, là kiếp trước tiểu thuyết ra hồn phách, thần cư hắn bè, thần lĩnh hắn khí. Nếu như là giọt máu tươi này an bài, như vậy chẳng lẽ là tam thanh đạo tổ chi huyết? Làm sao lại để Hoàng Thiên bị trong hỗn độn vô hình tồn tại chú ý? Hoàng Thiên giọt máu tươi này chỉ có thể là cửu châu thần linh tinh huyết, mà lại địa vị không có khả năng đến đạo quân một bước này. Nếu như là đạo quân, đế quân, một giọt máu chính là một hóa thân, là đầy đủ diễn hóa một tôn thiên thần, một tôn thiên tiên. Hoàng Thiên từ đầu đến cuối cho rằng nhà mình hồn linh ý thức mới thật sự là mấu chốt. Nếu bàn về thần bí, nhà mình tại sao lại xuyên qua đến cửu châu mới là bí mật lớn nhất. Còn tinh huyết người nào lưu lại, kia ngược lại thứ yếu. Chờ lấy Hoàng Thiên lột xác thành tiên thiên thần linh, chính là chân chính thiên phụ địa mẫu. Giọt máu tươi này huyết mạch ân tình, vậy tự sẽ chặt đứt. Cho nên kiếp nạn này, hoặc là thân duyên kiếp, giọt kia tinh huyết chủ nhân không muốn nhà mình thoát ly hắn khống chế. Lại hoặc là cái này lão bạch hổ vốn là dùng để phòng ngừa tình huống này phát sinh. Hoàng Thiên trong lúc nhất thời nghĩ rồi rất nhiều. Nhà mình chém hết nhân quả lớn nhất một đạo nhân quả, chính là giọt máu tươi này nhân quả. Còn tốt không có trực tiếp đột phá, thuế biến. Không phải giọt máu tươi này phát tác, chỉ sợ sẽ đem chính mình nháy mắt biến thành người nào đó phân thân. Lại hoặc là bị thần đại, lại hoặc là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mình là nào đó đại năng muốn số chứng nhận mà lưu lại một cái nào đó hóa thân thủ đoạn. Đây đều là lại đánh gãy tấn thăng, quấy nhiễu Hoàng Thiên đạo tâm cảnh giới khả năng. Nhưng này nhân quả vậy xác thực như thế tồn tại. Là cha mẹ tinh huyết, Hoàng Thiên hiển lộ thân hình đến, trực tiếp vào Trương Phục Long Phục Long Sơn. Người muốn tìm ta bước chân, phá ta nói đồ, làm sao còn lợi dụng bên trên nhà mình tôn nhi. Thật sự là không từ thủ đoạn. Ta nói Trương Phục Long làm sao xua núi đến ta nơi này. Nguyên lai là ngươi âm thầm mưu đồ. Trương Phục Long thấy Hoàng Thiên, muốn nói lại thôi, cuối cùng xấu hổ cúi đầu. Lão Bạch Hổ vỗ vỗ tay, cười nói, tiến bộ của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Ta vốn cho rằng ngươi lại thế nào lợi hại, lục phẩm chính là cực hạn, không muốn lại muốn đột phá dương thần. Dương thần là thần đạo đường ranh giới. Bất quá ngươi còn không có đột phá, mà ta đã đột phá. Hoàng Thiên gặp hắn trên thân Bạch Hổ hung tính hiển lộ, có Tây Phương chiến tranh chi ý, ẩn ẩn có thể thấy được một canh kim chi kiếm. Mà thuần dương thần linh uy áp hiển lộ, mang theo một cỗ sát phạt vô song ý chí. Bạch Hổ chủ thu, kim qua, chiến tranh, hình pháp. Bất quá Hoàng Thiên cũng không phải không có sát diệt hoặc là hàng phục qua loại tầng thứ này. Mặc dù Phúc Lân tiên nhân tai kiếp bên trong, hư côn tử chỉ là trung thiên thế giới sinh linh đắc đạo, trò chơi chi thần bị Hoàng Thiên bắt lấy nhược điểm hoàn toàn khắc chế, phá đạo tâm, nhưng là xem như chiến tích nổi bật rồi. Ngươi là đến ngăn đường. Hoàng Thiên nói thẳng, vậy ta đến rồi. Ngươi lại đem thổ địa ra thả, Lão Bạch Hổ lộ ra sát ý, xem ra ngươi rất để ý cái này lão hổ. Vậy thì càng thả không được rồi. Vậy ngươi liền giết đi. Tự ta sẽ vì hắn báo thù. Hoàng Thiên vậy lộ ra sát cơ. Phúc Lân tiên nhân, trò chơi chi thần, đều hao tổn đến Hoàng Thiên trên tay. Một cái nhanh chứng nhận thiên thần, một cái nhanh độ kiếp thành tiên. Hoàng Thiên sát cơ, cũng là rất cường đại. Lão Bạch Hổ giết người chi ý căn bản uy hiếp không ngừng Hoàng Thiên. Lão Bạch Hổ thậm chí còn bị Hoàng Thiên sát cơ nhiếp được trái tim đều có chút gia tốc. Phảng phất đối diện mới là Bạch Hổ. Hắn là hài đồng, người ngược lại là có dũng khí. Một cái lão hủ thôi, thả lại như thế nào? Trành quỷ cờ bên trong, thổ địa ra bị phóng ra. Tóc tai bù xù, còng lưng khấu đầu. Đã hoàn toàn không có chức hòa ái phú quý. Chỉ giống là một chạy nạn. Gặp nạn, hồn thể không quá thanh linh. Ngưng luyện thần đạo chân chủng đều bị phế trừ. Rõ ràng đã thành rồi âm quỷ chi lưu. Không còn hương hỏa thần chỉ chi thân. Thổ địa ra vừa thấy được Hoàng Thiên, liền hết sức kích động. Tôn nhi, chạy mau. Cái này tà thần là hướng về phía ngươi tới. Hoàng Thiên hơi lộ ra tiếu dung. Cái này không quan trọng. Hôm nay ta chứng đạo dương thần. Là một cái việc vui. Một đạo ngoại kiếp thôi. Lão Bạch Hổ ha ha. Đem thổ địa ra trả về cho Hoàng Thiên. Lại là để Hoàng Thiên mang theo một cái nhược điểm. Phá mất kia thẳng tiến không lùi đại thế. Nhưng mà Hoàng Thiên đem hỗn độn châu vận ra. Liền đem thổ địa ra hồn phách hút vào châu bên trong. Lập tức liền không có sơ hở. Lão Bạch Hổ con mắt co rụt lại. Từ hỗn độn châu bên trên cảm ứng ra một chút bất phàm khí tức đến. Cùng thông thường hỗn độn châu có chút không giống nhau lắm. Hoàng Thiên từng bước tới gần. Chính ngươi một cái sao? Chỉ là một cái có thể thành không được ta ngoại kiếp. Lão Bạch Hổ nở nụ cười. Ta dương thần, ngươi chưa thành. Kém một bước đó chính là cách biệt một trời. Làm sao không thể thành ngươi ngoại kiếp? Chỉ thấy lấy lão Bạch Hổ trong đôi mắt, bỗng nhiên bay ra một đôi phi châm. Này châm chính là Thái Bạch Tăng Hồn Châm. Từ Bạch Hổ trong mắt luyện ra một cái pháp bảo. Chuyên môn ám toán. Này châm vô hình, trực tiếp hướng Hoàng Thiên trong ánh mắt chui vào. Nhưng mà cách mắt ba tấc, liền bị ngăn lại. Sau đó đứt từng khúc. Lão Bạch Hổ kinh ngạc. Nhưng lập tức liền tới một hắc hổ đào tâm. Không chỉ có như thế. Trong miệng còn phun ra một cây kiếm khí. Trong lỗ mũi bay ra hai đầu nước mũi một dạng huyền quang. Hóa thành cái kéo. Kiếm khí tập kích Hoàng Thiên ngực. Cái kéo cắt đoạn Hoàng Thiên cổ. Cận thân tiếp xúc lợi dụng cận thân chiến đấu. Tựa hồ không có cái gì dương thần uy nghiêm. Nhưng mà kiếm khí này cũng không phải là phổ thông. Chính là Bạch Hổ liệt không kiếm khí. Vì đó Bạch Hổ tinh quang ngưng tụ. Bổ ra không gian. Sinh ra thứ nguyên kẽ nớt. Như thế hai hợp một ngưng luyện. Có không gian chi lực. Lại có kim khí duệ. Chính là hết sức lợi hại một đạo thần thông. Đến như trong lỗ mũi thở ra. Cái kéo. Thì là âm dương ly hợp thần quang biến chủng. Là hái kim khí khí. Cùng âm dương huyền từ luyện thành. Có cắt chém vạn vật chi năng. Hai đạo thần thông cực kỳ âm hiểm. Chớ nói chi là còn có một nhớ hắc hổ đào tâm. Thẳng đến thần đạo hạch tâm mà đi. Ba đường cùng lên. Người bình thường sao có thể ứng phó được đến? Có thể Hoàng Thiên là người bình thường sao? Chỉ thấy chạm đất chỉ kim thân vận chuyển. Sau đầu công đức thần quang. Phúc vận thần quang. Tịnh thế thần quang. Cứu khổ thần quang. Các loại tu luyện công quả hình thành từng đạo hộ thể che đậy. Chỉ nghe kim thiết minh. Hơi có ánh lửa. Kiếm khí kia phá vỡ hai vệt thần quang. Kia cây kéo lại phá vỡ ba đạo thần quang. Chỉ còn lại vật lý nhục thân công kích hắc hổ đào tâm. Bị Hoàng Thiên lấy long chảo thủ cho bắt giữ. Nhưng lập tức thứ năm cái móng tay nơi cũng có năm đạo kiếm khí. Từ Hoàng Thiên dưới nách đánh lén. Hoàng Thiên lúc này mới buông tay ra. Tránh thoát cái này năm đạo kiếm khí. Nhưng sau đó lão Bạch Hổ nhảy lên. Hóa thành một toàn thân kim bạch chi thần thú. Ước chừng hai trượng, lợi chảo như câu, cái đuôi như tiễn, chính là kia cả người lông tóc, đều rất giống vô tận tinh quang ngưng luyện kim thép, bổ một cái tới. tựa hồ là nguyên một phiến tinh vân. Long hành vân, phong tòng hổ, lão bạch hổ gió, là tinh vân gió bão, mang theo không gian xé rách ý vị. Hoàng thiên lấy hư không nói Trương Hằng lập bất động, hỗn độn châu định trụ không gian, ngăn lại cuồng phong, nhào cắn tới, trong miệng ngậm kiếm lão bạch hổ cũng bị Hoàng thiên cầm búa đẩy ra. Cái này búa binh khí, vẫn là hoa cô tử cho, là từ nào đó khỏa thái dương bên trong thu lấy kỳ kim luyện chế. Chủ đánh một cái nặng nề, một cái cứng rắn kiên cố. Hoàng thiên chậm chạp không có gọi sóng biếc đại tiên. Hoàng khôi ra tới, chính là tòng mệnh vận quỹ tích bên trong. Nhìn ra rồi, này lật tính toán, tuyệt không chỉ lão bạch hổ một cái. Đương thời cùng tinh huyết chủ nhân chiến đấu vị kia tồn tại, tất nhiên cũng sẽ chú ý tới Hoàng thiên tồn tại. Cho dù hắn bản thân địa vị tôn quý, sẽ không hạ mình tự mình xuất thủ, nhưng thủ hạ cũng sẽ bởi vì ý chí yêu thích mà động. Lại hoặc là chính là cái gì phản thiên tổ chức. Hoàng thiên cũng coi như không quá chuẩn xác, chỉ vì nhà mình kiếp số mà có một mơ hồ. Đại khái thôi diễn, ngươi cùng ta chiến đấu cũng dám phân tâm, xem ra ngươi rất là tự tin rồi. Lão bạch hổ vẫy đuôi một cái, liền có hư không vỡ vụn chi tượng. Một roi kinh hiện phong hỏa lôi, hướng Hoàng thiên trên đầu quét tới. Nhưng mà lưỡi búa tùy tâm mà vận, Hoàng thiên tay nhỏ càng là bỗng nhiên trở nên ám kim. Một tay bắt được kia cái đuôi, một búa đến cuối căn mà chém. Lão bạch hổ quay người cắn xé, trong miệng hóa thành lỗ đen, tựa hồ có thể một ngụm nuốt vào 10 vạn thiên binh. Nhưng mà một viên Hoàng thiên bảo ấn bị nhét vào hắn miệng, đón gió biến lớn, một núi nhạc chi trọng, vậy mà đè xuống, gọi hắn không thể không khiến thân thể cũng thay đổi lớn. Miễn cho bị đại ấn chống đỡ nát miệng, tiếp lấy một đạo linh bảo từ hắn mi tâm, chữ vương, mà ra, đúng là một bạch hổ cờ, cờ nhọn như thương, cờ xí trên có bạch hổ đồ đằng, trên cột cờ có chư linh bảo cấm chế, hổ cờ tụ nghĩa, có, chiếm núi làm vua, chi ý, đem Hoàng thiên bảo ấn nhiếp trụ, khiến cho sơn quân vì núi chi chủ, lại để đại sơn bản thể vô vi lên. Nhưng mà lập tức Hoàng thiên chính là miệng tụng nguyền rủa. Mưu ta người chết, làm tổn thương ta người vong. Chú lực bảo vệ, lại gọi lão bạch hổ có chút không cầm nổi. Đánh giết một cái phúc thần, tại bản thân khí vận có chướng ngại. Nếu có thể bắt sống, tế ra giọt kia tinh huyết, hoặc là có thể tìm biện pháp cướp hắn khí vận. Mệnh cách, lão bạch hổ bởi vậy càng là ảo tưởng đến nhà mình tương lai thành tựu thiên thần thời điểm bộ dáng. Nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe một tiếng 10 phần không kiên nhẫn thanh âm. Trương lão hổ, người thực tế quá kém cỏi, đối phó một cái hạ giới tiểu thần, lại còn như thế phí sức. Chỉ thấy lôi quang lấp lóe, đúng là mặt như kim bằng. Sau lưng mọc lên hai cánh một vị lôi công. Hết lần này tới lần khác này lôi công Hoàng thiên còn nhận ra, chính là Chu Sát nước ác cửu anh lôi bộ chính thần. Lôi bằng đại tướng, lôi bằng đại tướng ánh mắt che lấp. Tên nghiệp chướng này, lại vẫn cần bản quân tự mình xuất thủ sao? Hoàng thiên giật mình, thiên đình đây là bị thẩm thấu a, nhưng lập tức thủy đức hóa thân sóng biếc đại tiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn cầm tiên thiên pháp bảo thủy linh châu, đối lôi bằng mở miệng. Thiên quân chớ có sai lầm, lôi bộ chính là thiên đình uy nghiêm nha môn, lý tam giới công án, vì sao tương trợ vô đạo, ta tại vực ngoại khai thác có công, sớm đã ghi vào thiên đình thần sách, không bằng cùng ta liên thủ, cùng nhau cầm nã này dị tâm chi đồ, cách trương.